18 cộng đồ biến thái, tránh xa tôi ra, chương 175, là, sao, góc truyện audio.com, cộc cộc tiếng gõ cửa từ bên ngoài chen vào cuộc trò chuyện của hai anh em. Rồi, giọng phu vang lên từ sau cánh cửa, có Niji trong đó không? Hóa ra là anh tắm xong rồi, không thấy cô gái của mình nên đi tìm à? Hí hửng, Niji chạy ra mở cửa, rồi ôm tay phu kéo vào, nè nè, vào đây nghe chuyện hay nè. Phu ngơ ngác không biết nãy giờ xảy ra chuyện gì, bị kéo vào nên vào thôi. Nè nè cô kia cô, rồi nhăn nhó chưa kịp nói hết đã bị Niji cắt ngang, chuẩn bị tinh thần nghe tên chị dâu tương lai nè. Nghe nói là học cùng trường với mình ấy. Cô vừa nói, mắt vẫn mở to hào hứng nhìn cả phu và Joy, nào nào tiếp đi. Joy đành thở dài vì có đứa em gái quá ư là đáng yêu như thế, thì cô ấy tên là. Joy trông nghiêm túc hơn trong khi cặp đôi trước mặt cứ đăm đăm chăm chú im lặng chờ đợi cái điểm mấu chốt của câu. Là, Jin AHHH biết tên chị dâu rồi nha. Tên là, Jin AH, giọng nói mừng rỡ của Niji từ từ nhỏ lại và trầm xuống. Cô không nghe lầm chứ? Niji quay sang nhìn phu, anh cũng bất động không kém. Gương mặt phu vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng ấy, nhưng đôi mắt lại nhìn mãi về phía Joy, anh thật sự cũng quá bất ngờ. Joy vừa mới công bố tên người tình đang cưa cầm ra, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ hơn nên không để ý tâm trạng của hai đứa em mình. Anh tiếp tục, nghe nói năm nay cô ấy học lớp 12, chuẩn bị thi đại học, bảo là ngoại thương, chắc là học giỏi lắm. À, ngoài ra anh còn gặp cậu bạn của hai đứa nữa, cậu Iman Lai Lai ấy. Hình như cậu ta cũng biết Jin, mà cậu ta toàn nói những chuyện kỳ. Rồi chợt ngưng lại khi phát hiện có điều bất thường trên khuôn trăng Niji nè, sao vậy? Niji lắc lắc đầu, ầy, có gì đâu. Rồi cô cười, mà anh gặp Iman luôn rồi nhỉ, trùng hợp thật. Anh ấy tốt với em lắm đấy. Niji vừa dứt câu nói tốt về Iman, phu liền đưa mắt nhìn cô. Dù trong lòng không muốn bộc lộ ra, nhưng phu vẫn cảm thấy. Vì anh biết tình cảm Iman dành cho Niji không phải là bình thường. Mà anh bảo Iman nói gì? Niji thắc mắc vì câu nói đứt quãng hồi nãy của Joy. À ừm, cậu ta bảo gì mà đại loại nếu như phải chọn giữa em gái và Jin thì lựa chọn của anh là. Nghe tới đây, cả Niji và phu đều hiểu ý Iman. Một sự trùng hợp quá đáng. Niji cố tỏ ra vui vẻ, cô lại cười, em cũng không hiểu nữa, ha ha. Thôi em về ngủ trước, anh ngủ sớm đi ừ. Nói rồi, Niji cùng phu bước về phòng. Rồi tuy không nói ra, nhưng anh cảm nhận được cái gì đó, khúc mắc ở đây. Tại sao Niji lại phải giả vờ như vậy, mà, sự lạnh nhạt của cậu phu kia nữa, rồi câu nói kia, rốt cuộc là sao? Cách chương.